Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204. Thiến thuật còn có thể như vậy dùng. Có thể trong cung đầu sống sót lão đại giam. Lão cung nữ, bản khác chuyện không nói trước. Nhìn mặt mà nói chuyện trình độ tuyệt đối là cao vô cùng. Nói cách khác, những ân tình này thương trình độ cơ bản đều là tương đối cao. Đương nhiên, cái loại này lan lộn rất không vừa ý ngoại trừ. Rất hiển nhiên, Tần Phúc cho Tần Hiệp Đạo an bài mấy cái quản sự. Đều là ở trong cung khá có một ít địa vị, càng có một ít đặc thù bản lĩnh nhân tài. Ngoại trừ Hoa Lâm cùng Lý Liên bên ngoài, Tần Phúc phía sau trả lại cho Tần Hiệp Đạo giới thiệu Ngô Tứ Nương cùng Trương Nga đợi mấy cái cung nữ, bất quá từ đầu đến cuối, Tần Hiệp Đạo cũng không nói gì. Nhiều lắm là chính là ở mọi người chen vào nói hoặc là tự giới thiệu mình thời điểm. Gật đầu một cái, đây cũng là để cho Hoa Lâm đợi trong lòng người rất là thấp thỏm. Chư vị đều là từ trong cung đầu đi ra, hẳn biết vô quy củ không thành tiêu chuẩn. Chúng ta Tần phủ quy củ thực ra rất đơn giản. Không nên nói đừng bảo là, không nên hỏi lời nói không nên hỏi. Thật tốt làm tốt chính mình một phần công việc là được rồi. Bệ hạ chăm lo việc nước, cần kiệm tiết kiệm, cho nên từ hôm nay năm bắt đầu đem sẽ lục tục mới rút lui trong cung nhân viên. Các ngươi là nhóm đầu tiên, nhưng thì sẽ không là cuối cùng một nhóm. Bệ hạ thực ra cũng là phi thường bận tâm mọi người sau này sinh kế vấn đề. Còn là này đặc biệt cho đòi ta vào cung nói chuyện một cái lần. Cho nên các ngươi ngược lại cũng không cần lo lắng sau này sẽ xảy ra sống không chỗ nương tựa. Vào Tần gia đại môn, sau này sinh lão bệnh tử, Tần gia tự nhiên cũng sẽ giúp các ngươi giải quyết. Các ngươi yêu cầu làm là được thật tốt nghe phân phó làm việc. Chờ đến Tần Phúc giới thiệu xong, xuôi sau đó, Tần Hiệp Đạo mới bắt đầu nói chuyện. Đối với cái này nhiều chút trong cung lan lộn cả đời người mà nói, Tần Hiệp Đạo nói cái gì cũng không phải rất mấu chốt. Chủ yếu vẫn là muốn xem hành động. Bọn họ có thể không phải ngươi nói mấy câu sẽ cảm tạ ân đức. Cho dù là ngoài mặt lộ ra cảm tạ ân đức biểu tình, đó cũng là không thể tin. Cho nên Tần Hiệp Đạo cũng không có quá nhiều nói nhảm. Đơn giản nói một lúc sau, liền chuẩn bị an bài trước người đi cụ thể làm việc. Lang quân, phải nói thiến nhân, nô tỳ là nhắm đến con mắt cũng sẽ không chuẩn bị không may. Nhưng là thiến heo cùng kê, ta lại là cho tới bây giờ không có làm qua. Thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua đây. Ở Tần gia tân xây cất trại nuôi heo bên trong, Hoa Lâm nhìn trước mắt trên trăm đầu nửa đại chư tử. Trong lòng đó là một chút phổ cũng không có. Mặc dù mới vừa đến Tần phủ liền bị chọn làm quản sự, nhưng là Hoa Lâm rất rõ, chính mình đừng xem trong cung đầu địa vị vẫn không tính là quá thấp, nhưng là đã ra cung bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì sinh tồn thủ đoạn. Duy nhất sẽ kỹ năng chính là thiến thái giám. Xuất cung bên ngoài, thiến ai đi à? Bây giờ Tần Hiệp Đạo để cho hắn tới phụ trách thiến heo tử. Hắn trong lòng cũng là trực đả cổ. Trong cung đầu, các ngươi là thái giám, nói mình là nô tỳ cũng không có vấn đề. Bất quá bây giờ như là đã xuất cung rồi, cũng không cần nô tỳ gọi mình. Về phần ngươi nói lúc trước không có thiến quá gia súc, này cũng không có quan hệ. Qua hôm nay thì có kinh nghiệm. Tần Hiệp Đạo nhưng là biết, bất kể là heo tử hay lại là gà trống, đều phải cần thiến mới có thể dài được đại. Bằng không, dáng dấp chậm không nói, cũng rất khó dáng dấp béo tốt. Mọi người nếu như xem qua hậu thế heo nào, phỏng chừng liền hiểu, lão nô biết rõ. Vậy, ta đây liền thử một lần. Hoa Lâm biết hôm nay chính mình nhất định là sẽ cũng phải bên trên, sẽ không cũng phải lên. Bất quá, mặc dù hắn không biết cho heo thiến rốt cuộc có ích lợi gì, bất quá ở trong cung sống lâu rồi, cũng không có nhiều như vậy tại sao? Ta từng nghe đạo sĩ Tha Phương nói qua thiến heo tử phương pháp. Đợi một hồi tìm hai người cho ngươi đè lại. Sau đó ta đại khái đem đối phương đã từng nói phương pháp nói cho ngươi một chút. Sau đó chính ngươi đi suy nghĩ đi. Ngược lại bất kể là thiến nhân cũng tốt, thiến heo nọc gà trống cũng tốt, nguyên lý cũng đều là không sai biệt lắm. Tần Hiệp Đạo dĩ nhiên là chưa từng học qua thiến đánh dấu, hệ thống cũng không có cho hắn phương diện này sở trường. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng, ở một bên hắn đơn giản hướng dẫn một chút Hoa Lâm cái này chuyên nghiệp nhân sĩ. Dù sao, Tần Hiệp Đạo tại hậu thế liền là sinh hoạt tại nông thôn. Khi còn bé có thể là gặp qua không ít thiến gà trống cùng heo từ cảnh tượng. Thậm chí đối với gà trơn mềm cũng còn ký ức hãy còn mới mẻ. Tại hậu thế, một ít quán lẩu bên trong cũng có gà cái đồ chơi này. Về phần gà là vật gì, biết tự nhiên đều là biết. Lăng Quân, heo này tử trưởng rất tốt. Đây nếu là để cho Hoa Lâm cho chúng nó một đao, không chừng liền sống không nổi nữa đây. Mặc dù Tần Phúc đối với Tần Hiệp Đạo làm việc rất có lòng tin, nhưng là trước mắt tìm Hoa Lâm đi cho heo tử thiến sự tình, hắn vẫn ôm thái độ hoài nghi. Sống lớn như vậy, liền chưa có nghe nói qua nhà ai bán heo là muốn giống như thái giám thiến. Đây nếu là truyền đi, Tần ra đem Đại Hưng cung trung thiến trình độ cao nhất thái giám chuẩn bị đi cho heo tử làm thiến giải phẫu, phỏng chừng cũng sẽ trở thành một cười ầm đây. Những thứ này heo nọc bây giờ còn nhỏ, thời điểm dáng dấp vẫn tính là tương đối nhanh, nhưng là chờ đến bọn họ dáng dấp hơi lớn một giờ sau khi cũng quá hoạt bát. Toàn bộ heo đều là gầy teo, rất khó thay đổi mập. Đầu năm nay chăm họ vốn là thiếu mỡ, thích mua mập một chút thịt heo. Hơn nữa không có thiến heo tử trưởng của bọn họ đại, sau đó thịt heo mùi gây vị là rất trọng. Ăn rồi heo mẹ thịt nhân, đối với lần này có quyền lên tiếng nhất rồi. Nhưng là trải qua thiến sau đó, những thứ này heo nọc trở nên không yêu vận động. Ăn ngủ rồi ăn, trưởng thịt nhanh không nói, cũng sẽ không có loại không nói ra được mùi gây vị. Đây đối với trại nuôi heo phát triển mà nói, là cực kỳ trọng yếu một chút. Mặc dù chúng ta trại nuôi heo năm nay mới vừa xây cất, bây giờ cũng mới chừng 100 con heo, nhưng là lúc sau sớm muộn sẽ biến thành có hơn ngàn, hơn 10.000 con heo đại hình trại nuôi heo. Đây nếu là không có thể giải quyết thịt heo tốc độ sinh trưởng cùng mùi gây vị vấn đề, nhất định là không có gì tiền đồ. Đầu năm nay, lương thực còn không phải như vậy đầy đủ. Chăn heo lời nói, chính tốt có thể giải quyết số lớn nhân viên vấn đề nghề nghiệp. Đến thời điểm trực tiếp để cho dư thừa người đi phụ trách đánh heo thảo là được. Như vậy có thể đại đại tiết kiệm lương thực. Đương nhiên rồi, tốc độ sinh trưởng chậm một chút, đây cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao đầu năm nay cũng không có heo thức ăn gia súc. Bất quá quê mùa như vậy thịt heo, miệng dám khẳng định là khá vô cùng. Tần Hiệp Đạo ngược lại là rất là mong đợi. Nếu như thiến sau đó có thể giải quyết heo tử hoạt bát vấn đề, như vậy thật đúng là phi thường có lợi cho sinh trường. Bất quá nhiều như vậy heo tử ở cùng một chỗ, như thế nào tránh cho bệnh dịch? Khả năng còn phải mời đặc biệt lang trung đến xem thử thì tốt hơn. Hoa Lâm từ Tần Hiệp Đạo nói rõ, bên trong cảm nhận được hắn đối trại nuôi heo coi trọng. Cái này làm cho hắn đối với mình tiền đồ thêm lòng tin mấy phần. Tự nhiên làm theo, cũng liền bắt đầu đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì trại nuôi heo đem tới mà cân nhắc. Người nói không có sai. Đây nếu là tới một trận bệnh dịch, tổn thất có thể to lắm. Cho nên giữ trại nuôi heo không chút tạp chất cũng là vô cùng trọng yếu. Về phần lang trung, quay đầu Tần Phúc ngươi chuyển an bài một chút, tìm một lang trung đặc biệt phụ trách cho gia súc chữa bệnh. Tần Hiệp Đạo thấy Hoa Lâm nhanh như vậy liền bắt đầu chủ động nghĩ kế, đối với hắn ấn tượng lập tức tốt thêm vài phần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.